tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 110, góc truyện audio.com. Nghe được Voldemort cho phép tiến hành phỏng vấn, Preeta như được đại xá, lấy ra một chiếc bút lông ngỗng xanh biếc trong túi da cá sấu, đặt tấm da dê lên bàn, thật cẩn thận để bút lông ngỗng đứng trên tấm da dê. Harry cảnh giác nhìn chằm chằm bút lông ngỗng, cái bút này đã mang đến cho cậu không ít rắc rối suốt 2 năm học. Chú ý tới sự đề phòng của Harry, Voldemort vô cùng có phong độ của người đi trước, vỗ vỗ bả vai Harry. Harry, đừng lo lắng, thoải mái. Tiểu thư Skeeter phỏng vấn xong, chắc chắn sẽ cho chúng ta xem bản ghi chép. Preeta thiếu chút nữa hộc máu, Voldemort phòng bị quá mức chu đáo, chẳng lẽ trước mặt tên ác ma này cô còn dám có ý xấu gì sao? Lại nói, cháu ngoại của hắn, Harry Potter, lại rất sợ cô, giống như đã từng nếm qua rắc rối do cô gây ra. Nhưng trước kia cô có phỏng vấn cậu ta sao? Không có ấn tượng, cậu Harry Potter, không cần lo lắng. Là phóng viên của Nhật báo Tiên tri, nghề nghiệp của tôi là hoàn toàn đáng tin. Tôi sẽ không phóng đại sự thật, cũng sẽ không cố ý thu nhỏ sự thật, tôi luôn luôn phản ánh đúng sự thật. Preeta cười chân thành với Harry, đối mặt với một người luôn đề phòng mình như vậy, hiệu quả phỏng vấn sẽ giảm, trước hết cô phải làm Harry Potter tin cô. Chẳng lẽ trước kia cô từng phỏng vấn cậu bé này rồi? Nói bừa, hiển nhiên lời của Preeta không có hiệu quả, Harry vẫn cảnh giác. Tuy biết thiện ý của mình không có hiệu quả, Preeta vẫn quyết định bắt đầu phỏng vấn. Sớm bắt đầu sớm chấm dứt, không thể phát huy thông minh tài trí và trí tưởng tượng siêu việt của cô thì một chút thích thú cũng không có. Chúng ta bắt đầu đi. Harry, mong cậu cho phép tôi gọi cậu như vậy, cậu có thể nói cảm nhận của cậu về cuộc tấn công đêm ngày 15 tháng 8 được chứ? Phỏng vấn hoàn thành nhanh ngoài dự đoán, không có thêm mắm thêm muối hay điều gì mới, tin tức của Preeta chỉ có thể là những tin tức thông thường, Harry rất vừa lòng. Nhìn đồng hồ còn gần 40 phút, Harry muốn về nghỉ ngơi một chút. Nghi thức trao huân chương buổi sáng cùng với việc tiếp phóng viên và Preeta Skeeter làm thần kinh cậu căng thẳng, cậu cần thả lỏng. Voldemort đồng ý với suy nghĩ của cậu. Preeta buồn bực đi trên hành lang, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay. Cơ hội ngàn năm có một bị lãng phí, vô số ý tưởng kích động lòng người phải nuốt vào trong bụng, thật sự khiến người khác tức giận sùi bọt mép. Nhưng cô chỉ có thể nhịn xuống, bởi vậy càng thêm buồn bực. Chẳng lẽ danh hiệu nữ vương tin tức của thế giới phù thủy, phải chắp tay tặng cho ả phóng viên kia của Bulgari? Không được, tuyệt đối không được, cô nhất định phải viết ra một bài báo chấn động mới có thể chút tức giận trong lòng. Nhưng nên đi đâu tìm đề tài chứ? Lúc cô đang đau khổ suy tư, bất giác đi đến một góc thấy một đôi tình nhân thân mật đi qua mình. Ánh mắt vô thức đảo qua, nhất thời sững sờ. Tôi thích mẫu phụ nữ kiên cường, độc lập chính trực thành thục, tốt nhất là có mái tóc màu đỏ. Cậu bé thiên sứ có mái tóc đen kia rất có cảm xúc khi nói điều đó. À, chào hai bạn trẻ, tôi có thể phỏng vấn hai người một chút chứ? Tôi là Preeta Skeeter, phóng viên của Nhật báo Tiên tri. Preeta bước nhanh đến, cười thân thiết với hai học sinh. Lần này Hogwarts có quy định phóng viên không được phỏng vấn học sinh, hiển nhiên là sợ học sinh không đủ trưởng thành mà bị phóng viên xấu xa lừa. Góc truyện audio.com. Nhưng cô là ai chứ? Cô là phóng viên Preeta Skeeter của Nhật báo Tiên tri, nữ vương tin tức của thế giới phù thủy nước Anh. Cô muốn làm gì lão điên Dumbledore có thể ngăn cản sao? Đôi tình nhân nhìn nhau, cô gái do dự mở miệng. Trường học cấm học sinh nhận phỏng vấn. Preeta đắc ý tiến lên. Đó là nói phóng viên nước ngoài, còn tôi là phóng viên nước Anh. Chẳng lẽ các bạn không muốn độc giả nước Anh biết về Harry Potter? Không muốn nói suy nghĩ trong lòng các bạn. Tôi là một phóng viên, tôi theo đuổi sự thật, các bạn có thể tin tưởng tôi. Cách chương.